Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 186, can đảm, góc truyện audio.com. Trần Nguyên không nói gì, Gia Luật Tông Nguyên xác thực không nói với mình, lão đầu này đã làm tốt chuẩn bị, làm cho mình hy sinh trong trận xung đột này. Tiêu Thát Na Mã Nai cười một chút, nói, bọn hắn thắng bại, nếu như tính toán theo như tỷ lệ, nên là 6-4, so sánh cùng với bọn họ, lực lượng của chúng ta hơi yếu. Trần Nguyên nói trước một bước, Hoàng hậu, lực lượng của ngài có bao nhiêu, vi thần không biết, chỉ là thực lực bọn hắn đã không cách xa nhau, vậy lực lượng ngươi có được đó có thể là sức mạnh quyết định thắng bại cuối cùng. Mặt Tiêu Thát Na Mã Nai rất bình tĩnh, nói, ngươi là thương gia, ta muốn biết ta có khả năng dùng ít tiền vốn nhất để trở thành người thắng lớn nhất hay không. Trần Nguyên xoay động con ngươi, vội vàng nói, thần, nguyện ý làm tiên phong vì Hoàng hậu, xông pha khói lửa, không bao giờ chối từ. Tiêu Thát Na Mã Nai cũng không nói chuyện, rời khỏi ghế ngồi, đi đến trước người hắn, hơi ngẩng khuôn mặt lên, nhìn kỹ hắn một hồi lâu, sau đó mới khẽ thở dài một cái, nói. Vì cái gì mà gan ngươi bỗng nhiên lại lớn lên nhiều vậy? Ngươi có biết hay không, nếu như vấn đề này bại lộ ta không cứu được ngươi, Hoàng cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi nói lá gan ngươi nhỏ, nhưng bây giờ ngươi nói chuyện như vậy, rốt cuộc ta có tin tưởng ngươi nên hay không? Lời này nói cũng đủ thẳng thắn rồi, Trần Nguyên lần này trả lời cực kỳ dứt khoát. Thần lớn mật, bởi vì ngoại trừ Hoàng hậu ra, những người khác đều muốn giết ta, ta đã không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Thát Na Mã Nai không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn con mắt Trần Nguyên, ánh mắt Trần Nguyên thản nhiên tiếp nhận ánh mắt nàng. Ta cần một người gan lớn, ngươi đi theo ta. Tiêu Thát Na Mã Nai trong chớp mắt liền đi ra khỏi đình nghỉ mát, Trần Nguyên bước đi theo phía sau nàng, hiện tại, nàng đang đi đến hướng tầm cung. Tiến vào tầm cung Hoàng hậu, Tiêu Thát Na Mã Nai lại bảo những cung nữ và thái giám khác lui xuống, trong phòng chỉ có nàng và Trần Nguyên. Nàng không nói gì, giống như đang suy tư gì đó, Trần Nguyên cũng không nói gì, hắn không rõ Tiêu Thát Na Mã Nai đưa mình tới nơi này, rốt cuộc là có ý gì. Trong phòng chỉ có tiếng lò lửa kia nhảy lên, sau một lát Tiêu Thát Na Mã Nai đứng lên, mặt bình tĩnh như nước, nói với Trần Nguyên. Hiện tại, hãy để cho ta nhìn xem lá gan ngươi lớn bao nhiêu. Những lời này lại làm cho Trần Nguyên chấn động, thời điểm nam nhân và một nữ nhân đứng ở một căn phòng, nữ nhân muốn nhìn lá gan nam nhân lớn thế nào, lúc này hắn còn không hiểu được sao. Cái này quá đột nhiên, Trần Nguyên chưa từng chuẩn bị tư tưởng chính mình đến đây, là chuẩn bị yêu đương vụng trộm cùng con gái nàng, hiện tại nàng bỗng nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, lại làm cho chân tay Trần Nguyên luống cuống. Biểu lộ trên mặt Tiêu Thát Na Mã Nai, có lẽ vẫn là cái loại làm cho người ta cảm giác rất lạnh, điều này lại càng làm cho Trần Nguyên không biết nàng nói thật hay giả, hoặc là tư tưởng chính mình quá dơ bẩn, giải thích sai rồi. Chỉ là, ngoại trừ đối mặt đã không có lựa chọn khác, thành bại đã ở lúc mấu chốt. Có thể không tranh thủ nữ nhân này ủng hộ đối với chính mình, đó mới là điều quan trọng nhất. Trần Nguyên chậm rãi đi về phía trước hai bước, cách Tiêu Thát Na Mã Nai càng ngày càng gần rồi, nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Xác định chính mình không lý giải sai ý của nàng, trong lòng lập tức nghĩ. Được rồi, mặc dù là tới tìm con gái ngươi, nhưng chỉ cần ngươi không ngại, ta càng không ngại. Góc truyện audio.com, chấm, trong chớp mắt hắn liền đi ra phía sau nàng, dán sát người vào, duỗi tay ra ôm chặt bụng nàng. Tiêu Thát Na Mã Nai đột nhiên rên lên một tiếng, cả người như tuyết tan, mềm dựa vào trong lòng ngực hắn, buồn bã nói. Trần Thế Mỹ, không nên gạt ta, bằng không thì ngươi tuyệt đối sẽ thảm hơn so với rơi vào tay Gia Luật Niết Cô Lỗ, biết không? Trần Nguyên có thể nhận thức tâm cảnh của nàng, nàng đã từng ký thác tất cả hy vọng lên người Liêu Hứng Tông, thái độ của Liêu Hứng Tông đối với nàng, làm cho nàng thất vọng tới cực điểm, hiện tại nàng biết rõ tình cảm của Liêu Hứng Tông đối với nàng, ngoại trừ một điểm cảm kích trước kia, đã không có chút thương tiếc nào nữa. Nàng phải dựa vào lực lượng của chính mình, mới có thể sinh tồn được tại loại địa phương hoàng cung này, phải dùng bả vai nhu nhược của nàng, để một mình nâng tương lai Gia Luật Hồng Cơ lên, bởi vì đó cũng là tương lai của nàng. Chính mình khẳng định không phải là người thứ nhất vào trong màn của nàng, cũng tuyệt đối sẽ không phải là một người cuối cùng. Trong lúc nàng cảm giác cần ủng hộ, sẽ đi tìm những nam nhân có thể ủng hộ nàng kia, sau đó dùng tiền vốn hiện tại nàng có, làm thành giao dịch cùng đối phương. Nói khó nghe một ít nhưng tình huống thật sự là như thế, Trần Nguyên lại càng rõ ràng, chính mình không có gì để ủng hộ nàng, chỉ sợ cuối ngày hôm nay, nàng sẽ dùng tính mệnh mình, đi giúp nhi từ nàng trải bằng con đường. Không sao, ngoại trừ dốc sức liều mạng, ta đã không có lựa chọn nào khác. Bàn tay tàn sát bừa bãi một hồi, Trần Nguyên thận trọng nhanh tựa đầu ở thái dương Tiêu Thát Na Mã Nai, phả một hơi thở nóng, lao thẳng tới lỗ tai Tiêu Thát Na Mã Nai, làm cho nàng thở dốc càng ngày càng đậm hơn. Tiêu Thát Na Mã Nai biểu hiện ra một mặt nữ tính nhu nhược của nàng, nhẹ nhàng nói. hôn ta, chấm, Trần Nguyên đâu còn khách khí, lật cả người nàng ra ôm hôn một hồi, Tiêu Thát Na Mã Nai bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy hắn ra một chút, dùng một loại trầm giọng mang theo sự ôn nhu của nữ nhân, nói. Ngày mai ta cần ngươi chờ lệnh, lại để cho Gia Luật Tông Nguyên phái ngươi đi đánh phủ đệ Bắc Viện Đại Vương. Trần Nguyên hiện tại thật sự rất bội phục nữ nhân này, lựa chọn sau khi nói điều kiện thân xác, có mấy nam nhân có thể cự tuyệt đây. Đây là một tội muốn chết, Trần Nguyên không hề cự tuyệt. Nhẹ nhàng bắt được miệng của nàng, lại hôn một cái, đáp. Hoàng hậu yên tâm, ta sẽ làm, chỉ là ta muốn ngươi nói kế hoạch của ngươi với ta một chút, để cho ta biết phải làm sao để phối hợp mới được. Tiêu Thát Na Mã Nai cúi đầu xuống, lấy tay sờ một chút trên cái cằm Trần Nguyên, sau đó nhẹ nhàng nói. Thời điểm ngươi đi đánh Bắc Viện, ta sẽ để cho Hồng Cơ cũng đi, dùng thân phận của hắn, mới có thể trấn trụ Bắc Viện binh sĩ, lại thêm ngươi dẫn nhân Mã Nam Viện, hắn sẽ có đầy đủ năng lực bình định. Trần Nguyên lấy tay ra, bắt lấy tay nàng, ôn nhu nói. Cái này không thành vấn đề, chỉ là thời điểm ta đi, Gia Luật Tông Nguyên nhất định sẽ phái người đi cùng ta, ta sợ ta khống chế không được thế cục. Tiêu Thát Na Mã Nai đưa tay cuốn cổ Trần Nguyên, nói. Ai vướng bận liền giết. Trần Nguyên gật đầu, tốt, ta biết nên làm như thế nào rồi, chỉ là, Hoàng hậu, Lý Nguyên Hạo thì làm sao bây giờ? Ta không tin hắn sẽ không đếm xỉa gì đến. Tiêu Thát Na Mã Nai nhìn Trần Nguyên, nói. Ngươi nắm chắc ứng phó Lý Nguyên Hạo sao? Góc chuyện audio.com. Ta không thấy hắn âm trầm lợi hại so với ngươi, nếu ta là hắn, người thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Tay Trần Nguyên đưa lên ngực nàng, dùng sức nhất một chút. Tiêu Thát Na Mã Nai cao chân mày lại, hai mắt nhắm nghiền, mặt lộ ra một loại áp lực thống khổ, rồi lại là biểu lộ rất hưởng thụ. Cái biểu lộ này, lại để cho Trần Nguyên rất có cảm giác chinh phục Liêu Quốc Hoàng hậu cơ mà. Tính đàn hồi của bộ ngực kia vẫn 10 phần chắc chắn, thời điểm Trần Nguyên cởi bỏ cổ áo dây lưng nàng, bộ ngực tuyết trắng đập vào mi mắt lại lắm cho hắn đành phải nuốt từng ngụm nước miếng. Thưởng thức một hồi, vươn tay vào bên trong vuốt vuốt mỉm cười nói. Đến giờ phút này, thần mới cảm thấy Hoàng hậu thật sự quan tâm vi thần. Khuôn mặt Tiêu Thát Na Mã Nai ửng đỏ, mang theo một tia hương vị khiêu khích liếc mắt nhìn hắn nói. Ta sẽ thông qua quốc cữu để giữ liên lạc cùng ngươi, hắn cùng với người hai phe, đều không có vấn đề gì, là người đáng tin. Nói xong, liền ôm cổ Trần Nguyên, ngực dán vào người hắn, chỉ cảm giác dây thắt lưng trước ngực mình chóc ra, quần áo theo cánh tay, bị Trần Nguyên cởi xuống dưới, bộ ngực bên phải kia lập tức rơi vào trong miệng Trần Nguyên, cảm giác đầu lưỡi khiêu khích và hàm răng nhẹ nhàng xẹt qua, lại làm cho Tiêu Thát Na Mã Nai nhịn không được tiếng hô dục vọng. Tiêu Thát Na Mã Nai ôn nhu nói. Sự tình Lý Nguyên Hạo ta sẽ đến giải quyết, đợi đến lúc đó ta kiếm cớ bảo lũ linh ra khỏi thành bái Phật lại để cho Lý Nguyên Hạo cùng nàng cùng đi, hắn không dám chối từ đâu. Trần Nguyên thoáng một tí đã giật thắt lưng của nàng ra, nói. Ta an tâm, ngày mai liền giao cho ta, ta cam đoan sẽ để cho Hồng Cơ thuận lợi khống chế được quân đội. Nói xong, liền mạnh mẽ ném Tiêu Thát Na Mã Nai lên, làm cho nàng cúi người, chân dậm lên cái bàn. Tiêu Thát Na Mã Nai quay đầu lại, bộ mặt đỏ bừng, hai mắt mở to, mặt bộ biểu lộ vô cùng phong tình, cái mông trắng mốt căng tròn lộ ra trước mặt Trần Nguyên nhìn thấy, trong lòng lại càng bị dục hỏa thiêu đốt, không cách nào khống chế chính mình nữa, chỉ biết đẩy phần thân dưới lên tấn công. Một canh giờ Trần Nguyên nện bước chân của người chinh phục bước từ trong tầm cung Tiêu Thát Na Mã Nai đi ra. Hắn biết rõ, nữ nhân này đang lợi dụng chính mình, hắn biết rõ một canh giờ vừa rồi như mộng như ảo kia, chỉ là một hồi giao dịch giữa nữ nhân này với mình, hoặc là nói, trong đó còn kèm theo trả thù đối với Liêu Hứng Tông. Ván bài này không có chút biến hóa nào, mở ra đại hay tiểu, mình đều phải thua, nếu như Tiêu Thát Na Mã Nai thắng mà nói, nàng cũng sẽ đem mình giao cho Gia Luật Tông Nguyên xử trí. Bởi vì, nàng cần phải thời gian để chỉnh hợp lực lượng Bắc Viện lưu lại, nàng căn bản không có khả năng ngăn cản được Gia Luật Tông Nguyên, vừa mới tiến công xử lý Bắc Viện, biện pháp duy nhất chính là thỏa hiệp, mà phương thức thỏa hiệp tốt nhất chính là giao mình ra. Chính mình không lấy được ủng hộ, nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là, một canh giờ này, lại để cho Trần Nguyên tin tưởng vững chắc một đạo lý, ở cái thế giới này, không có chuyện gì không có khả năng phát sinh, kể cả những người ngươi cảm thấy tuyệt đối không có khả năng kia. Mở ra đại hay tiểu đều phải thua, nhưng ai có thể cam đoan chính mình không mở được toàn con số nát bét. Góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Yên Kinh giống như bão tố sắp đến mặt biển, tất cả đều vô cùng bình tĩnh, liêu binh trên phố còn tuần tra như ngày xưa, người Nam Bắc Viện gặp mặt lẫn nhau, vẫn lên tiếng kêu gọi chào hỏi, thậm chí triều đình, Gia Luật Tông Nguyên và Gia Luật Nhân trước không hề tranh cãi nhau nhau nữa. Bọn hắn không nhao nhao, là bởi vì bọn hắn đều mệt mỏi đối với cãi lộn, bọn hắn chờ phương thức giải quyết tranh chấp khác, trong một mảnh bình tĩnh mặt ngoài này, song phương cũng đã nghe được thanh âm đối phương rút đao. Trong phủ Nam Viện Đại Vương, một đám tâm phục chi sĩ đứng ở hai bên, Trần Nguyên bây giờ đang ở đây, sắp xếp tại vị trí đệ nhất bên tay trái, từ đó có thể thấy được Gia Luật Tông Nguyên coi trọng hắn đến mức nào, chính là bởi vì quá coi trọng cho nên mới muốn giết hắn. Gia Luật Tông Nguyên nhìn mọi người, nói, Thế Mỹ, lần ngươi xử lý những người đảng hạng kia, làm cực kỳ tốt. Cái này không riêng gì để cho Gia Luật nhân trước cảm giác được áp lực bắt buộc phải ra tay, càng làm cho hắn muốn ra tay, càng không tìm thấy người thích hợp. Những thích khách đảng hạng kia toàn quân bị diệt, lão nhân kia hiện tại chỉ có thể dựa vào tinh nhuệ Bắc Việt, nhất cử nhất động, há có thể giấu giếm được ta. Chấm, Gia Luật Nhiết Cô Lỗ nói theo. Mấy ngày nay, Gia Luật nhân trước ở triều đình cực kỳ khiêm tốn, một bộ dạng không ngăn cơn sóng dữ, giả trang lại rất giống. Một tướng lãnh một vỗ bàn đứng lên, chửi bới nói. Lần này chúng ta nhất định phải bầm thây hắn thành vạn đoạn. Những lời này lập tức đưa tới người một phòng đồng ý, mọi người ào ào tỏ thái độ quyết chiến sinh tử cùng với Bắc Việt. Gia Luật Tông Nguyên cực kỳ hài lòng về thái độ của những người này, mặt hàm chứa vẻ mỉm cười, đảo mắt qua mọi người, cuối cùng phát hiện hai hàng lông mày Trần Nguyên trói chặt không khỏi hỏi. Thế Mỹ, còn có vấn đề gì sao? Trần Nguyên đáp, chúng ta giống như không để ý đến Lý Nguyên Hạo. Gia Luật Tông Nguyên gật đầu. Nghe nói ngày mai Lý Nguyên Hạo và công chúa đi cầu Phật, có phải là hắn muốn tách rời khỏi trận phân tranh này? Dù sao lần này, nhân mã hắn mang đến cũng đã tổn thất thảm trọng. Gia Luật Nhiết Cô Lỗ gật đầu. Rất có thể, nếu hắn thật sự thức thời như vậy, chúng ta cũng sẽ quay đầu lại, thả mấy người kia ta cũng không phải quá khó. Cái này nói cho Trần Nguyên biết Tống Kỳ đi một chuyến này, thật sự cực kỳ thất bại. Trước khi Tống Kỳ đến Liêu Quốc, Gia Luật Nhiết Cô Lỗ có lẽ là tướng lãnh Liêu Quốc chủ trương dụng binh đối với đảng hạng, bây giờ, ở điểm này, thái độ của hắn đã thay đổi. Trần Nguyên cũng nghĩ không ra, Lý Nguyên Hạo rốt cuộc sẽ làm cái gì, nếu như hắn thật sự phối hợp với cuộc kế hoạch Gia Luật nhân trước, vậy hắn liền quá ngu xuẩn. Nhưng người như Lý Nguyên Hạo tuyệt đối sẽ không nói lời nhẹ nhàng buông tha, rốt cuộc hắn tính toán cái gì. Gia Luật Tông Nguyên nói, mặc kệ hắn, ngày mai bãi triều, Hoàng thượng sẽ đích thân mang theo công chúa và Lý Nguyên Hạo đi cầu Phật, bọn hắn ra khỏi thành, sẽ nghỉ một đêm tại chùa miếu, sớm ngày hôm sau mới có thể trở về, đoạn thời gian này cũng đủ để chúng ta xử lý Gia Luật nhân trước. Sắc mặt Trần Nguyên không khỏi biến một chút, ngày mai Liêu Hứng Tông cũng đi. Lý Nguyên Hạo kia có thể đánh cái gì chú ý ở trên thân Liêu Hứng Tông hay không? Gocchuyenaudio.com Tiếp theo, trong lòng không khỏi chối bỏ ý nghĩ này, Liêu Quốc và đảng hạng kết minh được rồi, nếu như Lý Nguyên Hạo giết Liêu Hứng Tông, không khác giúp đỡ Tống Kỳ làm xong sự tình. Hiện tại, đảng hạng có lẽ là rất nhỏ yếu, hắn không ngu xuẩn đến mức đi trêu chọc một đối thủ như Liêu Quốc. Trong đầu bỗng nhiên hiện linh quang, như thế chính mình đã có một phương thức tốt nhất phá hỏng liên minh giữa bọn họ, mình có thể thông qua Gia Luật Lũ Linh để biết điểm dừng chân của Lý Nguyên Hạo và Liêu Hứng Tông, còn có cả tình huống binh lực bố phòng bên người bọn hắn. Nếu phái người ám sát Liêu Hứng Tông, lại giá họa cho Lý Nguyên Hạo. Biện pháp tốt, chỉ là, giết Liêu Hứng Tông, Gia Luật Lũ Linh có thể thương tâm hay không? Trần Nguyên mạnh mẽ bỏ qua ý nghĩ này, có một số việc không thể cân nhắc quá nhiều, Liêu Quốc và đảng hạng liên minh thành công, Tống Triều sẽ có rất nhiều người vô tội thương tâm. Cách chương.